Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 13 tiến vào cấp 3, góc truyện audio.com, editor tính sáng sớm hôm sau, Sở Diệp như cũ một mình lặng lẽ đi lên trấn. Sở Diệp sau khi đến trấn, lại đi đến thị trường giao dịch hồn tinh trước. Hồn thú chỉ có thể hấp thu hồn tinh có cùng thuộc tính với bản thân, rất nhiều hồn sủng sư có được hồn tinh nhưng không cùng thuộc tính với hồn sủng mà bản thân nuôi dưỡng, nên thập phần phiền toái. Hồn sủng sư liền lựa chọn đem hồn tinh mà bản thân không cần đem đưa đến cửa hàng giao dịch bán đi hoặc là dựa theo yêu cầu của cửa hàng mà giao dịch, cứ như vậy liền giúp các cửa hàng kiếm được không ít. Do nguyên nhân đó mà thị trường giao dịch hồn tinh cũng xuất hiện theo. Muốn giao đích hồn tinh thì hồn sủng sư thường đi tới thị trường giao dịch hồn tinh để mua bán, hồn sủng sư cũng nhờ đó mà kiếm chênh lệch khi làm trung gian cho các cửa hàng. Sở Diệp dùng hồn tinh của Tiềm Giác Lang đổi với một viên hồn tinh khác cùng cấp, nhưng viên đó so với viên của hắn có phẩm cấp tốt hơn một chút. Vì muốn giao dịch thuận lợi, Sở Diệp bỏ ra thêm 2 đồng vàng coi như bù lỗ cho đối phương. Sở Diệp ước lượng hồn hạch trong tay, tứ giai hồn tinh, nếu là mua ở cửa hàng ít nhất cũng tốn 30 đồng vàng, có viên tinh hạch này, Tiểu Ngân sẽ có đồ ăn trong nửa tháng còn lại. Từ giao dịch thị trường trở ra, Sở Diệp đi cửa hàng dược liệu, đem long tâm thảo bán đi, một gốc long tâm thảo, bán được 100 đồng vàng, đối Sở Diệp mà nói, xem như đó là một số tiền khổng lồ. Sở Diệp từ cửa hàng dược liệu đi ra, đi cửa hàng mua một lọ cố hồn dịch tốn 40 đồng vàng, lại thêm 40 đồng vàng mua toái hồn tinh, mặt khác tốn 10 đồng vàng mua phục linh dịch. Sau khi chứng kiến ong đàn chiến đấu, Sở Diệp đã xác nhận hắn muốn bồi dưỡng ong đàn thành một ong đàn anh dũng thiện chiến. Một khi thực lực đàn ong tăng lên thì hắn không chỉ dựa vào đàn ong ủ mật kiếm tiền mà còn nhờ vào đàn ong săn giết hồn thú mà kiếm thêm. Sau khi mua đủ những thứ mà trong nhà cần rồi, Sở Diệp ra về, sau khi về tới nhà Sở Diệp đem phục linh dịch cùng linh tuyền pha loãng ra 10 lần rồi đem phân vào buồng ong. Lúc trước khi chiến đấu với Tiêm Giác Lang trong đàn ong có không ít ong phóng ra độc châm, trong chiến đấu khi phóng ra độc châm thì sẽ khiến cho ong chịu không ít tổn thương. Sở Diệp bảo Tiểu Ngân chọn ra những ong thợ có cống hiến trong lúc chiến đấu với Tiêm Giác Lang xem chúng thành công thần mà sắp xếp vào một buồn ong khác để tu dưỡng. Trong thiên nhiên, ngân si ong rất dễ chết đi nếu trong lúc chiến đấu mà phóng ra qua nhiều độc châm. Số ong trong buồng ong mới có thể bảo vệ tính mạng được đều nhờ Sở Diệp cung cấp không ít toái hồn tinh và linh tuyền cho chúng. Phục linh dinh mà Sở Diệp mua lần này là cấp cho các công thần của mình, còn công hiệu như thế nào thì hắn không rõ. Còn sống hay không thì phải dựa vào số trời rồi. Sở Diệp để không ít toái hồn tinh trong buồng ong coi như khen thưởng cho các công thần. Tiểu Ngân đối với viên hồn tinh mà Sở Diệp đem về lần này thập phần vừa lòng, giờ Tiểu Ngân đã biến mình thành thần giữ cuộc, lúc nào cũng đem viên hồn tinh ôm khư khư không buông tay. Chớp mắt lại qua 5-6 ngày, Sở Diệp điều chỉnh tốt thân thể mình, rồi một lần nữa hấp thu cố hồn dịch. Khi Sở Diệp dùng cố hồn dịch, hồn lực lại lần nữa được củng cố, hồn thất dường như lại rộng hơn một ít. Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn vây quanh Sở Diệp bay một vòng, rồi sau đó, lấy ra viên hồn tinh hệ mộc mà Sở Diệp mới cho nó hung hăng hút một ngụm. Góc truyện audio.com, Sở Diệp có chút kinh tủng phát hiện, năng lượng bên tròn hồn tinh đã bị hấp thụ mất 6 phần. Sở Diệp run rẩy khóe miệng, hắn còn nghĩ sẽ trông cậy vào khối hồn tinh tứ cấp này để chống đỡ một tháng tiền tiêu, kết quả Tiểu Ngân cư nhiên chỉ sau một lần hấp thụ liền hút đi 6 phần năng lượng bên trong. Tiểu Ngân nhanh chóng chớp động cánh. Nhỏ nhỏ những điểm kim sắc trên cánh không ngừng lập lòe, phải tiến giai. Sở Diệp bỗng nhiên nhớ tới, hồn sủng trong lúc tiến giai, sẽ tốn rất nhiều năng lượng, hắn nhớ ngày thường Tiểu Ngân hẳn là ăn không nhiều như vậy. Sở Diệp bỏ qua việc hồn tinh bị tiêu hao một mảng lớn, mà chú tâm cẩn thận quan sát phản ứng của Tiểu Ngân, quả nhiên, khí thế trên người Tiểu Ngân lại nhanh chóng tăng lên, tiến vào cấp 3, sau khi tiến vào cấp 3, thì hình thể Tiểu Ngân lại lớn thêm một vòng. Dựa theo Sở Diệp phỏng đoán, Tiểu Ngân muốn tiến cấp hẳn là còn cần 5-6 tháng nữa. Sở Diệp suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiểu Ngân tiến cấp nhanh là có 3 nguyên nhân, một là bởi vì thức ăn cải thiện, hai là phụ thuộc vào việc thực lực ong đàn tăng lên, ba là linh hồn của hắn thực lực tăng lên. Sau khi tiến giai, Tiểu Ngân lại ôm lấy hồn tinh mà hút một ngụm, vậy là hồn tinh đã mất đi 8 phần năng lượng. Sở Diệp nhìn ánh sáng ảm đạm trên hồn tinh, thầm nghĩ Tiểu Ngân ăn uống qua tốt, lại không bao lâu lại phải tốn tiền mua hồn tinh a, phải mua, mua, chỉ cần thực lực Tiểu Ngân tăng lên thì đồng vàng sẽ quay lại thôi. Đồng vàng ơi đồng vàng, vì sao hắn mới thu vào 100 đồng vàng mà giờ đây lại không đủ tiền xài là sao? Cách chương.